Ngốc thê lưu lạc giang hồ, chương 71, đây là vợ ta, góc truyện audio.com. Nhìn một sinh mạng vừa biến mất ngay dưới chân mình, Diệp Linh Cầm kinh ngạc, có chút đau lòng, có chút sợ, dưới chân lành lại nhai là người đầu tiên phát hiện ra Quan Sai ngáp một cái, hỏi. Đám người đứng trước Diệp Linh Cầm Nhan Nhiễm Y đều tản ra. Là hai người này, đúng vậy, Nhan Nhiễm Y đáp lại, như vậy các người cùng chúng ta đến quan phủ một chuyến. Dứt lời, gật gù hả hê đi ra. Nhan Nhiễm Y gật đầu một cái, kéo Diệp Linh Cầm còn đang sững sờ, một tay vẫn cầm mứt quả, vai kề vai. Phủ quan ở Liễu Thành khá cũ kỹ, mờ mờ thiếu đi cảm giác chính nghĩa ngay giữa ban ngày, một loại giữa ban ngày, ít đi cái uy nghiêm. Yên lặng, tránh, Diệp Linh Cầm và Nhan Nhiễm Y bị dẫn vào công đường. Là hai người phát hiện đầu tiên, phải, cụ thể tình huống thế nào, té xuống đất không ngừng co giật, có gì đặc biệt khác không? Không có, ai, vị công tử này, nghe nói nam tử kia là ngã dưới chân vị cô nương này, vì sao ngươi đều trả lời? Quan Sai không hề để ý nâng đầu lên hỏi, sau đó lại cúi xuống ỏi. Nhan Nhiễm Y mỉm cười, một thân áo tím không phù hợp với quang cảnh mờ tối trên công đường, nụ cười ôn hòa áp đảo xung quanh. Vợ không tiện nói, tại hạ không thể làm gì khác hơn là trả lời thay. Diệp Linh Cầm nghe hiểu, đây là vợ a, ta không thể không nói thay. Có lẽ nụ cười Nhan Nhiễm Y rất có sức cuốn hút, Quan Sai cũng không dây dưa nữa. Tên họ hai người các ngươi, Nhan Nhiễm Y nhìn Diệp Linh Cầm đang nhã nhặn cúi đầu, thực tế là ngây ngốc nhìn mứt quả, tiếp tục nói. Nhan Diệp Thị, tên của nàng kèm theo họ của hắn lúc nào? Diệp Linh Cầm ngẩng đầu nhìn Nhan Nhiễm Y, sau đó dỡ bỏ phản kháng. Thôi, không so đo rồi, thấy vậy người là bệnh chết, tốt lắm, các ngươi có thể đi nha. Bệnh chết sao? Diệp Linh Cầm nhớ lại bộ dáng nam tử kia, cảm thấy không đúng. Thế thì là bệnh gì, bị động kinh, theo ý kiến của tại hạ, sợ là nam tử kia đã trúng độc gì. Nhan Nhiễm Y khiêm tốn mà nói, Quan Sai hỏi thăm lại ngẩng đầu lên nhìn hắn, nói. Nhìn hai vợ chồng công tử là từ nơi khác tới thôi. Chuyện như vậy ở Liễu Thành không tính là ít, các ngươi cũng không cần xen vào việc của người khác. Việc luyện đan này, gây chuyện không tốt, Nhan Nhiễm Y không thể hiện phản ứng gì. Cách chương,